Đại khái vũ tộc trưởng còn chưa biết, vị bên cạnh ngươi không phải là người ngoài, mà là Điện Hạ. Điện Hạ? Vũ Chiêu Thành áp chế xoắn xuýt trong lòng, nghi ngờ nói. Là Điện Hạ nào? Một nhật tộc trưởng ý tứ sâu xa, nói. Điện Hạ của một nhật tộc ta, cũng chính là Điện Hạ của thiên vũ tộc các ngươi mà. Vũ Chiêu Thành giật mình, vội vàng đứng dậy, quần áo trên người thay đổi thành triều phục, lần thứ hai hành lễ với Tần Mục. Làm gì mà nhiều lễ tiết như vậy chứ? Khai Hoàng Quốc đã sớm không tồn tại rồi, ta không phải điện hạ của các ngươi nữa đâu. Vũ tỷ tỷ không nên làm ta sợ nha. Tần Mục vội vàng nâng nàng đứng dậy, sờ quần áo trên người nàng một cái. Hắn cảm thấy cảm xúc bóng loáng ôn nhuận, cười, nói. Vũ tỷ tỷ nè, quần áo trên người ngươi thiệt là lạ đó. Vũ Chiêu Thành dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn một nhật tộc trưởng. Một nhật tộc trưởng cũng nhíu mày, dường như Tần Mục không nguyện ý thừa nhận hắn là hoàng tử điện hạ Vô Ưu Hương, không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình trước mặt của ông ta, cũng không nguyện ý thừa nhận trước mặt Vũ Chiêu Thành. Điện hạ, quần áo trên người ta thực ra là da thịt và cánh của ta. Vũ Chiêu Thành giải thích. Cấu tạo thân thể thiên vũ tộc hơi khác với các ngươi. Trên người chúng ta mọc ra rất nhiều cánh mỏng. Trên cánh không có lông vũ mà là lân phiến trên da thịt. Tâm tình chúng ta khác biệt, lân phiến sẽ cải biến màu sắc. Người thiên vũ tộc chúng ta rất có tâm đắc về cách ăn mặc. Từ một nghe thấy xiêm y của nàng chính là làn da, hắn lại nhéo thử một cái, phát hiện lân phiến của nàng không thô ráp, trái lại những lân phiến này mềm mại giống như da thịt vậy. Vũ Chiêu Thành bị hắn bóp đến đỏ mặt. Tần Mục mới buông tay ra, nội tâm tiếc hận, hắn còn định đòi hỏi Vũ Chiêu Thành cho hắn vài bộ quần áo như vậy. Đáng tiếc là quần áo thiên vũ tộc sinh trưởng trên người bọn họ là một phần thân thể nên không cởi ra được, chỉ có thể lưu luyến bỏ qua mà thôi. Tư Vân Hương, Linh Dục Tú và Hồ Linh Nhi cũng tiến tới, sờ quần áo trên người của nàng ta, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gương mặt Vũ Chiêu Thành càng đỏ hơn trước, không muốn cho các nàng sờ nhưng mà xấu hổ không thể mở miệng, đành phải bức rứt bất an đứng ở đó. Cảm giác lạ thiệt nha, còn mượt hơn cả lông của Linh Nhi nữa. Các nữ hài sợ hãi thán phục. Linh Dục Tú hiếu kỳ nói. Vũ tộc trưởng, nếu như đến mùa đông, trời đông giá rét, các ngươi không cảm thấy lạnh sao? Vũ Chiêu Thành lắc đầu, nói. Thiên vũ thế giới của ta bốn mùa đều ấm áp, cũng không có thời điểm trời lạnh. Cho dù gặp thời tiết lạnh lẽo, lân phiến trên người chúng ta cũng có thể thổi phồng, rất giữ ấm. Các ngươi nhìn nè. Trong lúc nói chuyện, quần áo trên người nàng phồng lên rất dày. Nhưng mà kiểu dáng quần áo vẫn đẹp mắt như cũ. Mọi người liên tục khen ngợi. Một nhật tộc trưởng dở khóc dở cười đứng ở bên cạnh. Bọn họ tới Thái Dương Thần Điện thương nghị đại sự chủng tộc, hiện tại lại biến thành thưởng thức trang phục rồi. Sau khi náo nhiệt qua đi, Tần Mục mới nói. Vũ tộc trưởng nè, ngươi có thể dẫn tộc nhân lưu lại Đại Khư, cũng có thể theo ta đi Duyên Khang Quốc. Chờ đến lúc thời cơ chín mùi rồi, các ngươi có thể xuất lĩnh đại quân quay về thế giới thiên vũ. Ý của các ngươi như thế nào? Vũ Chiêu Thành suy nghĩ một lát. Điện hạ chờ thêm mấy ngày nữa, ta sẽ thương nghị với tộc nhân rồi quyết định. Tần Mục gật đầu, Vũ Chiêu Thành cần phải tiến hành thương nghị với tộc nhân. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên đi xem mặt trời bị vỡ kia thôi. Tần Mục đứng dậy, hắn và mọi người đi tới gần cái mặt trời vỡ ra làm hai. Rất nhiều mục nhật giả đang nỗ lực kéo dây xích ra khỏi mặt trời bị vỡ kia. Bọn họ định dùng cái dây xích thuyền Thái Dương này câu ra mặt trời mới trong giếng mặt trời. Tần Mục đập vỡ mặt trời trên thuyền Thái Dương thành hai nửa rồi, nhất định phải câu ra một cái mặt trời mới làm nguồn suối năng lượng cho thuyền Thái Dương. Nếu không Thái Dương thủ vận chuyển chiếc thuyền sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng dây xích đã khảm vào trong mặt trời rồi, cho dù mặt trời bể thành hai nửa cũng khó rút dây xích ra ngoài được. Tần Mục đi tới một nửa bán cầu, hắn nhìn thấy bên trong mặt trời là cơ cấu trận pháp lập thể to lớn phức tạp, có cả ngàn trận pháp đang khởi động. Lúc này mới có thể hóa quả cầu kim loại to lớn thành mặt trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng kinh khủng. Tần Mục đập mặt trời thành hai nửa, đến mức rất nhiều kết cấu trận pháp trong mặt trời vỡ tan, có rất nhiều bộ kiện rơi ra ngoài. Có hơn 10 mục nhật giả chui vào trong mặt trời, ý đồ mở dây xích. Đáng tiếc là cho dù bọn họ dùng bao nhiêu khí lực cũng không thể rút ra được. Có người nào tinh thông trận pháp không vậy? Một vị trưởng lão hỏi. Những dây xích này bị 10 trận pháp kẹp lại, cần phải mở trận pháp mới có thể rút dây xích ra ngoài. Điện hạ. Rất nhiều mục nhật giả đang bận rộn nhau nhau thả việc trong tay ra, cùng hành lễ với Tần Mục. Tần Mục đáp lễ, hắn dò xét trận pháp trong mặt trời. Dây xích khóa mặt trời xuyên thấu từ mặt ngoài mặt trời vào trong. Bên trong mặt trời có 10 cái bánh trăng lớn, có từng tầng cấm chế dán vào dây xích. Lão tộc trưởng đánh giá những kết cấu trận pháp này,

bên ngoài thân thể hắn còn có hỏa diễm bay tới bay lui. Huyền Thái Dương đã nuốt đến cổ của hắn, từng một ngửa đầu, hắn để lộ ra miệng mình ra ngoài, kiệt lực điều động Huyền Thái Dương. Huyền Thái Dương to lớn di động chậm rãi, sang tàu đối ứng với miệng giếng mặt trời. Hai mắt từng một nhìn chằm chằm vào giếng mặt trời, thân thể hắn đang chìm vào trong thuyền, che mất miệng của hắn luôn rồi. Mũi hắn cũng sắp bị dìm ngập rồi. Rốt cuộc cặp mắt hắn đã tiến vào bên trong Huyền Thái Dương, mũi cũng chìm dần xuống dưới. Vào lúc cặp mắt của hắn sắp bị Huyền Thái Dương thôn phệ, hắn thấy được ánh mắt trong rất nhiều mặt trời. Từng một hơi ngẩn ra. Thần nhãn của Tỷ Thanh. Viên mặt trời kia rất chói mắt, dường như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nội tâm từng một xuất hiện cảm giác kỳ dị. Hắn nhìn vào con mắt đó, hắn cảm thấy mắt mình có thêm rất nhiều lạc ứng phù văn. Loại cảm giác này không duy trì bao lâu, Huyền Thái Dương đã bao phủ đôi mắt hắn rồi. Tìm được rồi. Tinh thần từng một chấn động mạnh, cảm ứng nguyên khí của mình truyền tới cảm xúc khác nhau. Hắn lập tức phát động tất cả pháp lực, nguyên khí không ngừng rót vào trong bốn sợi dây xích, điên cuồng xung kích cơ quan ở mặt ngoài mặt trời. Tiếng răng rắc vang lên, trận pháp bên ngoài mặt trời hoạt động, bốn sợi dây xích chui vào bên trong mặt trời, bị từng trận pháp chế trụ và dính chặt lại. Trong Huyền Thái Dương, từng một cảm giác lực lượng mênh mông trong mặt trời tràn vào Huyền Thái Dương. Vào lúc này Huyền Thái Dương sắp thôn phệ hắn, chỉ còn lại chớp mũi mà thôi. Bốn sợi dây xích kéo mặt trời ra khỏi giếng, mặt trời bay cao, kéo dây xích thẳng tắp. Bên ngoài giếng mặt trời, đám người lão tộc trưởng vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào cột sáng. Thời gian quá dài rồi, Điện Hạ chưa hẳn có thể kiên trì được. Chậm thêm nữa, chỉ sợ là hắn không thể thoát khỏi Huyền Thái Dương được rồi. Đột nhiên giếng mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một vầng mặt trời bay ra khỏi cột sáng, nó ép mọi người lui về phía sau, sóng nhiệt bao trùm bốn phía. Tiếp theo, Huyền Thái Dương to lớn bay ra khỏi giếng, 12 chân chạm đất. Thân tàu hạ xuống, mặt đất lắc lư, dung nham chảy xiết hóa thành từng đầu dòng sông dung nham. Huyền Thái Dương đã đáp xuống, đám người lão tộc trưởng vội vàng phi thân lên, cũng đi vào giữa bốn cây cột, nhìn thấy từng một không mặc quần áo nằm tại chỗ. Hắn không thể nhúc nhích. Hắn bị Huyền Thái Dương cướp đoạt quá nhiều sinh mệnh lực, cho dù câu được một cái mặt trời cũng giải cứu hắn ra khỏi Huyền Thái Dương, nhưng mà những sinh mệnh lực đã bị thôn phệ lại không thể khôi phục lại được. Đã ra rồi. Hồ Linh Nhi chạy tới, chân bị mặt đất nóng bỗng thiêu đốt bốc ra khói xanh, quát. Ta có thuốc. Đám người lão tộc trưởng tránh đường, Hồ Linh Nhi chạy như bay đến trước mặt Tần Mục, bất chấp bàn chân bị bỗng sinh ra bong bóng, vội vàng nhét linh đan mà Tần Mục luyện chế cho Viêm Tinh Tinh vào miệng của hắn. Nàng sử dụng nguyên khí thúc dục linh đan trong bụng Tần Mục, thôi thúc dược lực. Chờ dược lực tan hết, Tần Mục mới tỉnh lại. Hắn cảm thấy thân thể suy yếu, ngay cả sức lực mở mắt cũng yếu đi, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt nữa. Hồ Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện bàn chân đau đớn, vội vàng tung người nhảy lên trên trán của lão tộc trưởng. Nàng đau tới mức chảy nước mắt. Đám người lão tộc trưởng chạy tới nâng Tần Mục lên, quát. Nhanh đưa vào trong hồ. Sau một lúc lâu, trong hồ nước nằm giữa Huyền Thái Dương, Tần Mục được mọi người đặt vào trong nước. Bên cạnh có tiểu nữ hài gầy yếu cũng ngâm trong nước nữa. Tiểu ca chăn trâu. Nữ hài gầy yếu cười yếu ớt. Chân của ta cũng bị thương. Hồ Linh Nhi ngồi trên trán lão tộc trưởng, bàn chân không dám chạm đất, nàng yêu cầu được tắm suối nước nóng. Lão tộc trưởng bất đắc dĩ đành phải thả nàng vào suối nước nóng rồi nói. Tiểu tổ tông, suối nước nóng này không phải nước bình thường mà là thuần dương khí hội tụ mà thành. Ngươi ngâm thì có thể, nhưng mà không được tiểu trong đó nha. Hồ Linh Nhi hào hứng ngồi xuống, nàng cảm thấy lực lượng trong nước bao phủ thân thể mình, thoải mái tứ chi bát hải. Linh thai trong thần tàng cũng thỏa mãn. Nàng nhìn nữ hài gầy yếu ở bên cạnh, vui vẻ nói. Diêm Tinh Tinh tỷ tỷ, thì ra ngươi cũng ở đây. Công tử nè, tại sao ngươi không mở mắt ra chứ? Phải rồi, vừa rồi ngươi nằm dưới đất, cái mông lộ ra ngoài. Từng một chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy hai nữ hài trước mắt trắng lóa như tuyết, giống như là vô số mặt trời đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn chảy cả nước mắt. Từng một nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn vẫn không nhìn rõ Hồ Linh Nhi cùng Viêm Tinh Tinh. Bên trong giếng mặt trời, ta thấy được thần nhãn của Tỷ Thanh. Từng một không dám mở mắt mà nói. Sau đó trong ánh mắt của ta xuất hiện rất nhiều thứ, giống như là con mắt của nàng lạc ứng thứ gì đó vào trong mắt của ta vậy. Viêm Tinh Tinh khẩn trương nói. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy đường không vậy? Có thể. Hai mắt của Viêm Tinh Tinh đã được từng một điều trị, hiện tại đã khôi phục không kém rồi. Hai mắt có thể nhìn thấy đồ vật, nàng chỉ còn thân thể gầy yếu mà thôi. Nàng bơi tới bên cạnh Từng Mục, đôi tay đè lên vai hắn, nhỏ giọng nói. Một Nhật tộc chúng ta cũng có công pháp tu luyện mắt, gọi là Mão Nhật Tinh Hoàng. Ngươi chờ ta thôi thúc Mão Nhật Tinh Hoàng lại mở mắt, ta xem giúp ngươi. Từng Mục chờ đợi một lát, Viêm Tinh Tinh mới nói. Được rồi. Từng Mục mở mắt, thần quang trong mắt lại bộc phát, chiếu sáng chung quanh trắng như tuyết. Hắn nhìn thấy nữ tử gầy yếu đang ở trước mặt mình, nghiêm túc nhìn trong mắt của mình. Con mắt của nàng giống như là có từng gợn sóng bao phủ đồng tử, tinh hoàng không ngừng xoay tròn, chống cự uy năng của thường nhãn mang lại. Viêm Tinh Tinh kiểm tra cực kỳ cẩn thận, hoa văn trong mắt hắn cực kỳ phức tạp. Từng Mục không dám thở, sợ hơi thở của mình phun vào mặt của nàng. Đó là ấn ký phù văn kết thành trận pháp. Viêm Tinh Tinh thở ra một hơi, vừa kiểm tra vừa nói. Hoa văn từ ngoài giống như Mão Nhật Tinh Hoàng của một Nhật tộc ta, thường bên trong là hoa văn. Tổng cộng có 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Nàng dò xét kỹ con ngươi của Từng Mục, nhìn thấy bên trong có từng tầng không gian. Những ấn ký phù văn này tạo thành một trận pháp hết sức kỳ lạ, giống như là từng tầng mặt trời không ngừng kéo duỗi về phía sau. Rốt cuộc có bao nhiêu tầng thì nàng không rõ. Bên trong đồng tử của ngươi, trung tâm của Mão Nhật Tinh Hoàng có một mặt trời, cũng có thể là từ tinh hoàng tạo thành. Nàng kiểm tra xong xuôi, nói. Ta dạy môn đồng pháp thần thông Mão Nhật Tinh Hoàng cho ngươi, ngươi thử khống chế ấn ký trong mắt của mình thử xem. Từng Mục chợt vật gật đầu. Viêm Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới gương mặt của mình ở quá sát gương mặt hắn, suýt chút nữa đã chạm vào. Từng Mục không dám gật đầu chính vì sợ hai người chạm nhau. Ánh mắt hai người tụ hợp, tinh hoàng chiếu sáng mắt nhau. Nhưng vào lúc này Hồ Linh Nhi lại nói. Công tử, các ngươi kiểm tra xong chưa? Tại sao không nói chuyện vậy? Từng Mục mới vội vàng nói. Đã kiểm tra xong chưa vậy? Viêm Tinh Tinh bật cười, hơi thở thổi vào trong mặt hắn. Hồ Linh Nhi nghe thấy tiếng nói, nàng hơi lo nghĩ, lập tức dùng cả tay chân bơi qua. Nàng vỗ bọt nước, đuôi vển lên trên mặt nước. Ánh mắt Từng Mục quá sáng, nàng không nhìn thấy hai người ở nơi nào, nhưng mà vẫn bơi theo hướng có tiếng nói. Nửa người đứng ở trên mặt nước, mấy cái đuôi rung rung. Từng Mục và Viêm Tinh Tinh vội vàng tách ra, cũng áp chế tâm tư khác thường trong nội tâm. Từng Mục nhắm mắt lại, Hồ Linh Nhi ngồi giữa hai người. Viêm Tinh Tinh mới vội vàng nói. Ta truyền Mão Nhật Tinh Hoàng cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe nha. Dứt lời nàng dạy Mão Nhật Tinh Hoàng cho Từng Mục. Cái nào mà hắn không hiểu thì hắn liền hỏi. Hắn nhanh chóng nắm giữ được Mão Nhật Tinh Hoàng, thử thôi thúc một phen. Từng tinh hoàng trong đôi đồng tử của hắn dập tắt nhưng mà vẫn có ấn ký hiện ra trong mắt. Từng Mục mở mắt, trong mắt không còn sinh ra ánh sáng kinh người, chẳng qua sâu trong mắt thỉnh thoảng vẫn có tia sáng ẩn hiện. Mão Nhật Tinh Hoàng cũng không đóng ấn ký hạch tâm tại vị trí mặt trời trong mắt của hắn. Viêm Tinh Tinh bơi qua quan sát con người của hắn rồi nói. Mão Nhật Tinh Hoàng là một bộ phận công pháp của thân nhãn, cũng không hoàn toàn, cho nên hoa văn ánh sáng mặt trời không thể đóng lại hoàn toàn. Hồ Linh Nhi tiến tới bên phải Từng Mục, nàng quan sát mắt phải của Từng Mục, nói. Công tử, trong mắt của ngươi có ngôi sao kìa. Từng Mục dở khóc dở cười, nói. Đây chính là Mão Nhật Tinh Hoàng, ta và Tinh Mũi Mũi đang nghiên cứu chuyện này, ngươi đừng có làm phiền thêm nữa. Tinh Mũi Mũi nào, tỷ thanh thần linh là ấn thần nhãn vào trong mắt của ta, có lẽ là ấn ký, nó không chừng có thể từ trong ấn ký nắm giữ thần nhãn của nàng. Thần nhãn của nàng tuyệt đối là đệ nhất thần nhãn thời kỳ khai hoàng. Nếu như có thể nắm giữ, không thể xem thường rồi. Viêm Tinh Tinh nói. Chỉ dựa vào ấn ký mà nắm giữ đệ nhất thần nhãn là không có khả năng đâu. Mặc dù ta học qua Mão Nhật Tinh Hoàng, nhưng cũng không cách nào dựa vào Tinh Hoàng suy tính ra công pháp đệ nhất thần nhãn. Muốn suy tính ra được, thực sự là quá khó rồi. Có một người có thể làm được. Đôi mắt Từng Mục tỏa sáng, hắn tràn đầy lòng tin, nói. Gia gia mù nhà ta nhất định có thể thông qua ấn ký này mà tìm hiểu công pháp của tỷ thanh được. Gia gia mù sao? Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói. Hắn không nhìn thấy đường sao? Từng Mục vô cùng có lòng tin với người mù. Mặc dù ông ấy mù nhưng mà thị lực rất tốt, là người có trình độ cao nhất mà ta gặp được đó. Viêm Tinh Tinh càng buồn bực khó hiểu nói. Mắt hắn mù thì làm sao có thị lực tốt chứ? Gia gia mù có thị lực tốt, còn gia gia câm nó không nói nhiều nhưng lại là cái người ngoan nhân miệng hung ác nhất. Gia gia quẻ thì chạy nhanh nhất. Mã gia cùng một tay có quyền pháp tốt nhất. Đồ gia gia trước đây chỉ có nửa người mà đánh nhau lại hung ác nhất. Gia gia điếc không nghe thấy gì nhưng mà khéo hiểu lòng người. Từng Mục cười nói. Còn có Tư bà xinh đẹp nhất, dược sư gia gia đáng yêu nhất, bất kể là hạ độc hay chữa bệnh đều là đệ nhất nữa. nhưng mà lợi hại nhất chính là trưởng thôn, không tay không chân, mà kiếm pháp là đệ nhất thiên hạ đó. Viêm Tinh Tinh mờ mịt, hưng phấn nói. Ta muốn đi gặp bọn họ. Chờ khi ngươi khỏi bệnh rồi, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Tần Mục nói. Hiện tại sắp bước sang năm mới rồi, có lẽ năm nay ăn Tết trong nhà bà. Ngươi muốn đi cùng hay không hả? Đi. Viêm Tinh Tinh hưng phấn, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói. Ta cần phải lưu lại trong tộc, Huyền Thái Dương không thể không có người quản lý, ngộ nhỡ ma đầu tấn công thì... Tần Mục cười nói. Không có việc gì, ta câu được một mặt trời mới rồi, còn giết trọng thân ma thần, trong thời gian ngắn sẽ không có ngoại địch xâm lấn đâu, chờ qua năm mới ta sẽ dẫn ngươi trở về. Nội tâm Viêm Tinh Tinh rất vui vẻ, lại có chút thấp thỏm, nói. Ta chưa từng tự đi một mình mà không có tộc nhân. Cô ta ở đây rồi, ngươi có thể yên tâm rồi. Hồ Linh Nhi chen miệng vào không lọt, nội tâm nói thầm. Sau một lúc, có nữ tử trong một nhật giả đi tới, nàng thả một chồng quần áo xuống, lễ độ và cung kính, nói. Điện hạ, quần áo mới đã làm xong rồi. Tần Mục đứng dậy, đột nhiên cảm thấy mông mình hơi lạnh, vội vàng ngồi xuống, nói. Linh Nhi, Tinh Muội Muội nè, các ngươi quay lưng lại đi, ta muốn thay y phục. Viêm Tinh Tinh và Hồ Linh Nhi theo lời quay lưng đi, Tần Mục vội vàng leo ra khỏi hồ. Hồ Linh Nhi quay đầu nhìn lén, Viêm Tinh Tinh mới vội vàng nói. Không cho phép nhìn lén. Hồ Linh Nhi nói nhỏ. Ta xem thử công tử có một đuôi hay không. Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói. Vậy có nhìn thấy đuôi không? Hồ Linh Nhi thất vọng nói. Không có, cái mông trùi lũi. Từng một mặt chỉnh tề, đó là một bộ quần áo màu xanh da trời, bên cạnh vạt áo thêu lên hoa văn nhật nguyệt, cạnh đấy thì thêu hoa văn lông phượng, kiểu dáng và quần áo rất vừa vặn, lại mang theo xa hoa, lại không quá nổi bật, trang nhã mà kín đáo. Bộ quần áo này không tồi đó. Từng một kinh ngạc, quần áo mặc lên người rất thoải mái, hắn thử thôi thúc cửu long đế vương công, gân ở trên người nổi lên, cơ bắp như rồng, tuy quần áo lại biến lớn nhưng rất vừa vặn. Rất là không tệ nha. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, hắn cảm thấy nguyên khí đang bao phủ quần áo giống như làn da của mình vậy, lại có thể tự động điều tiết biến hóa. Là tác phẩm của Thiên Vũ tộc rồi. Tần Mục cười nói. Nếu Thiên Vũ tộc đến Duyên Khang, bọn họ có thể dựa vào tay nghề may giá kiếm sống rồi. Hắn nhảy vào trong hồ nước, mặc dù quần áo vào nước nhưng mà không ngấm nước, lúc rời khỏi nước vẫn khô như cũ. Tần Mục tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Ao nước là thuần dương khí ngưng tụ tạo thành, ngâm ở trong nước có thể bổ sung sinh mệnh lực hao tổn. Viêm Tinh Tinh là thuần dương thể có tác dụng lớn với nàng. Tần Mục thôi thúc bá thể tam đăng công cũng có thể hấp thu thuần dương khí ở trong hồ. Hắn không những cảm thấy sinh mệnh lực của mình không ngừng khôi phục, thậm chí tu vi đang tăng lên rất nhanh, nguyên khí càng tinh thuần hơn xưa. Hai người ngâm ở trong nước mấy ngày, thân thể đã khôi phục rất nhiều. Thương thế của Hồ Linh Nhi đã sớm khỏi nhưng mà nàng vẫn không chịu đi. Từng một dứt khoát chỉ bảo đạo pháp thần thông cho nàng, dạy nàng luyện kiếm như thế nào, lại giao lưu tri thức thần nhãn với Viêm Tinh Tinh. Mấy ngày nay trôi qua thật nhanh. Mặc dù sinh mệnh lực Viêm Tinh Tinh đã khôi phục nhưng vẫn gầy yếu như cũ, lúc nàng duỗi cánh tay vẫn là da bọc xương, làm cho người ta thương tiếc. Huyền Thái Dương thôn phệ nhục thể của nàng quá lâu, khó khôi phục lại trong thời gian ngắn được. Từng một ôm Hồ Linh Nhi ra khỏi nước, Viêm Tinh Tinh cũng leo ra khỏi nước, nàng do dự, nói. Tộc trưởng hơn phân nữa sẽ không cho ta rời đi. Hiện tại ta rời Thuyền Thái Dương thì... Vậy thì không cho hắn biết, chúng ta lén lút rời đi thôi. Tần Mục cười nói. Viêm Tinh Tinh hưng phấn đỏ mặt, siết chặt nắm đấm. Như vậy không tốt lắm đâu. Tần Mục bảo các nàng chờ ở nơi này, bản thân đi tìm một nhật tộc trưởng và đám người Vũ Chiếu Thanh. Vũ Chiếu Thanh đã thương lượng ổn thỏa với các tộc nhân, tạm thời đi Duyên Khang quốc định cư, chỉ còn chờ Tần Mục lên tiếng mà thôi. Tần Mục mang theo Tư Vân Hương, Linh Chục Tú, lại gọi Long Kỳ Lân cùng một đám giao long đang chơi đùa trong nước, lại chào từ biệt một nhật tộc trưởng. Hồ Linh Nhi mang theo Viêm Tinh Tinh thừa cơ lẫn vào bên trong Thiên Vũ tộc. Một nhật tộc trưởng đưa tiễn bốn người, lúc đưa tiễn mọi người ra khỏi giếng mặt trời, hắn ôm quyền nói với Tần Mục. Điện hạ, Thái Dương thú thân thế không tốt, xin điện hạ chăm sóc nhiều hơn. Tần Mục ngạc nhiên, lão tộc trưởng phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bọn họ rời xa giếng mặt trời, Viêm Tinh Tinh đi tới bên cạnh Tần Mục, hưng phấn nói. Tộc trưởng không phát hiện ra ta. Tần Mục dở khóc dở cười. Lão hồ ly đó làm sao mà không phát hiện được chứ? Linh Dục Tú giật mình, thất thanh nói. Chăn trâu, người bắt cóc Thái Dương thủ, thật to gan mà. Tư Vân Hương cười lạnh, nói. Hắn còn bắt cóc công chúa Duyên Khang quốc nữa kìa. Nàng dò xét bốn phía, nhìn thấy mấy trăm vạn thiên vũ tộc hình dáng tuấn mỹ chung quanh, đi theo từng mục tới Duyên Khang, nói thầm. Giáo chủ còn bắt cóc thiên vũ tộc, còn gạt mười mấy con dao lông. Hắn là nhân tài trời sinh làm thiên ma giáo chủ rồi. Tổ sư không có nhìn lầm người mà. Đổi thành ta không thể lừa gạt nhiều giáo chúng như vậy được. Còn Lệ Thiên Hành, hắn còn không xứng chùi đích nữa. Trên đường từ Đại Khư trở về, từng mục quay lại Tàng Lão Thôn, hắn nhìn thấy trong thôn đã là thiên hạ của cây bà lông, ồn ào, hung thần ác sát, có tư thế muốn khai chiến với trăm vạn người thiên vũ tộc. Từng mục giết một con gà hung ác nhất, sau khi nướng chín, những cây bà lông này mới an phận, không dám láo xược. Trong thôn không có người khác, dược sư không trở về nữa, từng mục đành phải lưu lại tờ giấy. Nếu có người quay về thôn, sẽ đi sơn trang của Tư bà ăn lễ mừng năm mới, lúc này mới tiếp tục lên đường. Mật Thủy Quan, đại quân canh giữ Hùng Quan ngơ ngác nhìn mấy trăm vạn người đến gần, tướng sĩ thủ thành chỉ có mấy vạn người, bọn họ đã khi nào thấy qua tình cảnh như vậy đâu. Cũng may Linh Dục Tú đứng ra nói rõ mục đích những người đến này, lúc này đại tướng thủ thành mới mở cửa thành cho bọn họ nhập quan. Đồ ăn thức uống của những người này là vấn đề, người thiên vũ tộc chỉ ăn chay, không ăn thức ăn mặn. Trên đường đi chỉ ăn chút hoa quả, mật ong và hoa cỏ rễ cây, lượng cơm ăn không lớn. Dù vậy tiêu hao của mấy trăm vạn người cũng là vấn đề lớn. Từng một hỏi thăm Vũ Chiếu Thanh một phen, thiên vũ tộc sống ở trong thiên vũ thế giới ăn trái cây đan thụ. Trái cây của loại thực vật này là linh đan, lại giàu lượng nước, trong sáng ống ánh giống như thủy tinh, đồng thời lại có chỗ tốt của linh đan. Ăn một viên liền có thể không ăn không uống trong mấy ngày. Chẳng qua bọn họ ăn hoa quả bình thường cũng có thể no bụng, chỉ đáng tiếc là hương vị không tốt bằng. Đan thụ, thực vật có thể kết ra linh đan, Đại Khư không có, Duyên Khang Quốc cũng không có nữa. Từng mục hỏi thăm công hiệu trái cây do đan thụ kết ra, Vũ Chiếu Thành nói rõ chi tiết. Từng mục thử luyện mấy lọ linh đan, Vũ Chiếu Thành nhấm nháp từng cái đều lắc đầu. Cuối cùng từng mục luyện ra một lọ không thanh đan, linh đan hiện ra màu xanh, bên trong dấu thủy khí, quả thực phí rất nhiều tâm tư quán. Vũ Chiếu Thành nhấm nháp một lúc rồi khen. Đã có 5-6 phần khẩu vị rồi. Từng mục thở phào nhẹ nhõm, hắn truyền đan phương cho Vũ Chiếu Thanh, bảo nàng tìm dược sư ở trong thiên vũ tộc tự mình luyện chế, như vậy không cần hái quả dại khắp nơi để ăn nữa rồi. Những người thiên vũ tộc này thích hợp sống ở phía nam ấm áp, nơi đó thích hợp với bọn họ hơn. Từng mục vì an bài thiên vũ tộc thế nào đã nhức đầu rồi, cuối cùng quyết định giao vấn đề nhức đầu này cho Duyên Phong Đế, cứ để cho Duyên Phong Đế đầu đầu đi. Một chiếc lâu thuyền lớn bay lên không trung Mật Thủy Quan, mang theo tấu chương của Từng Mục hỏa tốc lái về đế đô. Từng Mục lại gọi Hoảng Long Quân, Hoảng Long Quân hiện chân thân, thân thể cao lớn, mang theo mấy trăm vạn người vẫy vùng Dũng Giang, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Diêm Tinh Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng ở giếng mặt trời chưa từng gặp qua quái vật khổng lồ như Hoảng Long Quân, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Chờ đến phía nam Thư Châu, Từng Mục bảo người thiên vũ tộc trú đóng trong núi rừng ngoài thành Thư Châu. Hắn tự mình dẫn theo mấy nữ tử đi tới trang viên của Tư bà. Vũ Chiếu Thanh cũng đi theo hắn, chờ ý chỉ của Duyên Phong Đế. Mọi người đi tới trang viên của Tư bà, lúc này hắn rất kinh ngạc, nhìn thấy nơi này đã biến thành thánh địa nhân gian, chung quanh như tiên cảnh, linh khí linh lực nồng nặc có thể kết thành giọt nước. Nơi này lại rất náo nhiệt, rất nhiều cung nữ đi tới đi lui, thu dọn cái này thu dọn cái kia. Linh Dục Tú kinh ngạc không nhỏ, gọi hai cung nữ tới. Kiếm Kỳ, Cầm Kỳ, các ngươi không hầu hạ Thái Hậu sao? Tại sao lại tới nơi này rồi? Hai cung nữ chính là hai nha đầu hộ tống Từng Mục trước đây, tránh bị Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh đánh lén. Các nàng vội vàng hành lễ với Từng Mục, gương mặt từng người đều có má lúm đồng tiền hai bên trái phải, tương phản thú vị. Kiếm Kỳ cười, nói: Thái Hậu nương nương ở chỗ này, chúng ta tự nhiên cũng ở đây rồi. Linh Dục Tú kinh ngạc, nói: Thái Hậu cũng ở đây sao? Tại sao người cũng tới nơi này? Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ nhìn nhau đều lộ ra vẻ xoắn xuýt. Cầm Kỳ do dự một chút, nói nhỏ: Là đi theo Ngọc Lan Quân tới chỗ này, công chúa đừng nói ra ngoài nha, Thái Hậu biết sẽ chém đầu đó. Kiếm Kỳ kề sát bên tai Linh Dục Tú, cắn răng nói: Nữ nhân theo đuổi Ngọc Lan Quân nhiều lắm, Ngọc Lan Quân lộ ra chân dung không có mặt, mặc dù các nàng đều giật mình nhưng mà không bỏ đi. Những nữ nhân này cực kỳ hung ác, đều là người thành danh trên giang hồ, có một ít đứng đầu môn phái huyên náo rất hung dữ. Thái Hậu cũng ép không được nữa. Cuối cùng Thái Hậu nhịn không được, đánh một trận với những nữ nhân này, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản các nàng. Sau đó... Vẻ mặt Linh Dục Tú đầy lo lắng, nhìn Từng Mục một chút. Ngọc Lan Quân là người trong thôn của ngươi sao? Là dược sư gia gia của ta, còn gọi là Ngọc Diễn Độc Dương. Từng Mục vui mừng. Như vậy dược sư gia gia nhất định cũng ở đây rồi. ông ta bị những nữ nhân kia ngăn cản không thoát ra được. Viêm Tinh Tinh nhìn bốn phía, nhìn thấy cung nữ nhà hoàng đi tới đi lui trong trang viên, còn có một ít sinh linh cổ quái, có kẻ đầu người thân cá, vẻ mặt nhân ngư hung ác, cũng có nhân ngư mọc ra đầu cá khủng bố. Bọn chúng đi tới đi lui trong trang viên, lo liệu lễ mừng năm mới. Còn có chút thụ tinh, hoa yêu và yêu quái kỳ dị khắp núi đồi. Thụ tinh đầy chặt cây, mang theo vài miếng lá cây. Tính khí rất nóng nảy, động một chút sẽ đánh nhau với hưu yêu. Tiểu tử thúi, mang nhiều cô nương về ăn Tết như vậy sao? Đang quan sát, đột nhiên có làn gió thơm thổi vào trong mặt. Mọi người nhìn theo tiếng nói và ngây dại. Phía đối diện có nữ tử xinh đẹp đi tới. Nữ tử này không giống người nhân gian, ngược lại giống như nhân vật đi ra từ thần thoại, xinh đẹp không có nửa điểm tì vết gì. Các nữ hài ngây dại cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, hơn nữa còn có cảm giác thân cận và ái mộ. Cô cô! Từ Vân Hương đi lên phía trước, nhảy nhót, nói: Người cũng ở đây sao? Lát chú thích một cái, thì những cái đoạn này thì mọi người thông cảm nha. Bản thân Lát thì thực lực có hạn thôi, mà ở đây giọng nữ quá nhiều luôn. Vì vậy mọi người khi nghe, chú ý một cái là khi mà Lát đọc một cái giọng của nhân vật nào thì Lát có nói là Tư Bà Bà mỉm cười hay là Tư Vân Hương gì gì đó là câu nói của người đó đó, chứ không phân biệt được giọng nữa đâu. Quá trời nhiều người, Lát bó tay. Rồi tiếp tục. Tư Bà Bà cười tủm tỉm nói: Hương nha đầu, tránh xa Mục Nhi nhà ta ra một chút đó. Gương mặt Tư Vân Hương tối sầm lại, tức giận. Cô, tốt xấu gì cũng là người một nhà mà, vì cái gì cù chỏ ngoặt ra bên ngoài chứ. Tư Bà Bà ném nàng sang một bên, đi về phía các nữ hài khác, dò xét các nàng, cười, nói: Mục Nhi là do ta nuôi lớn, còn thân hơn ngươi nhiều. Hương nha đầu, khi ngươi còn bé ta chưa ôm ngươi bao giờ. Mục Nhi nè, Hương nha đầu là hồ ly tinh, có rất nhiều tiểu tâm tư, còn phải cẩn thận nàng ta đó. Hồ Linh Nhi nhảy dựng lên, nói to: Ta đã biết nàng ta là hồ ly tinh. Bà bà, ta canh chừng công tử rất tốt, không cho tiểu hồ ly tinh phía ngoài có cơ hội tiếp xúc công tử. Tư Bà Bà đi tới bên cạnh Tần Mục, tay giơ lên muốn sờ đầu hắn, nhưng mà bà tức giận nói. Lúc này có thể nói là nàng tức giận nói rồi, bây giờ đã thể hiện dung nhan thực sự của Tư Bà Bà là trẻ, không còn già nữa. Người lớn rồi, thấy như vậy còn không cúi người xuống sao? Tần Mục vội vàng khom lưng, Tư Bà Bà sờ lên đầu hắn, thở dài. Đã sắp cao bằng đồ tể mẫu heo rồi, tại sao ngươi lại lớn nhanh vậy chứ? Đã biết hái hoa ngắt cỏ, còn mang theo mấy tiểu nha đầu trở về gặp ta nữa. Vành mắt của nàng đỏ lên, lại sắp rơi lệ rồi. Ngươi đi ra ngoài một hai năm, đã sắp lập gia đình rồi sao? Tần Mục nói. Bà, con không phải muốn lập gia đình, mà là gia gia mù ép con. Người đã gặp qua Dục Tú rồi, vị này là Thái Dương Thủ trong Mục Nhật Giả, năm đó điều khiển Thái Dương Thuyền đuổi quốc sư đi, tên là Diêm Tinh Tinh. Còn vị này chính là tộc trưởng Thiên Vũ tộc trong Thiên Vũ thế giới, Vũ Chiếu Thanh. Con nói muốn đi tới đây tham dự lễ mừng năm mới, các nàng cũng theo tới chỗ này. Tư Bà Bà nín khóc mỉm cười, nói. Các cô nương cũng nên ra mắt nhà phu quân mà, nhanh vào bên trong thôi. Các nàng đỏ mặt, dù sao Vũ Chiếu Thanh cũng là tộc trưởng, còn có tu vi mạnh mẽ, là tồn tại đỉnh cấp trong Thiên Vũ thế giới. Nàng tự nhiên phóng khoáng mà nói. Sư tỷ hiểu lầm rồi, ta không phải thiếp thất của điện hạ. Tư Bà Bà nhìn dáng vẻ nàng xinh xắn đáng yêu, càng nhìn càng thích, mới cười, nói. Gọi ta là bà được rồi, không cần xưng sư tỷ đâu, quá khách khí rồi. Vũ Chiếu Thanh do dự, không biết xưng hô của thế giới này, đành phải xưng hô một tiếng bà. Tư Bà Bà cười ngọt ngào, mở cửa trong bụng. Tư Vân Hương cũng lên tiếng. Bà. Tư Bà Bà lập tức sửa lời của nàng. Ngươi thì gọi cô. Tư Vân Hương vô cùng oan ức, đành phải cúi đầu một tiếng kêu cô. Tư Bà Bà dẫn bọn họ vào cung điện của mình, lấy đuổi từng một ra ngoài, nói. Ngươi đi đại điện bên cạnh thăm người què đi, lão già hỏa này ăn thua thiệt, khóc trời đập đất rồi. Tần Mục vội vàng nói. Hả, là đại điện nào? Nơi này có bố cục giống trong thôn vậy, chính là căn phòng thường ngày của người què. Tần Mục vội vàng đi tìm. Tư Bà Bà nhìn các nữ tử, càng nhìn càng cao hứng, nói với Viêm Tinh Tinh. Thái Dương Thủ như vậy là quá gầy nha, nên ăn nhiều một chút đó. Còn Dục Tú này vẫn tốt đó, rất rắn chắc. Ta đã từng gặp qua phụ thân ngươi, nhưng mà không có nói chuyện với hắn. Cũng phải sắp xếp mời ông thông gia tới thôi. Lúc này Tần Mục tìm ra đại điện của người què, lại thấy người mù, người câm, người điếc, đồ tể đang ở chỗ này. Còn có hai người đang nằm ở trên xe lăn, hắn cũng không có chú ý tới,

trái tim đập liền vận chuyển khí huyết tới các nơi trên cây đao. Đồ tể luyện trái tim của mình thành thần tâm rồi. Trưởng thôn nói, giới thì trái tim của ngươi là thứ mà hắn cần, một thần tâm. Đồ tể lắc đầu nói, ta không sợ hắn. Trưởng thôn mới nói, hắn cũng không sợ ngươi, cho dù ta tranh chấp với hắn, phần thắng cũng không lớn nữa. Ngươi một mình tìm Mã Gia, dọc đường tất nhiên sẽ bị hắn chặn lại. Ngươi câm đã, ngươi mạnh nhất là cái gì vậy? Người câm rút một cái ống thuốc lào ra, nghe vậy gõ gõ tẩu thuốc. Ông ta cắm cái tẩu vào hông. Lò lửa sau lưng ông ta không lửa tự cháy. Chẳng qua mọi người chú ý tới, lò lửa sau lưng không phải đốt cháy bằng nguyên khí của ông ta, mà là hỏa lực ngập trời thiêu đốt lò lửa đến từ cơ thể của ông ta. Nguyên khí của ông ta bốc cháy hừng hực, bên trong ổ bụng như có hồng lô đang thiêu đốt, có thể nói nguyên khí không khác gì mặt trời. Ông ta ngồi ở chỗ này giống như mặt trời tiếp thêm năng lượng, chờ đợi bộc phát kinh thiên động địa. Người câm, đan điền của ngươi bị ngươi luyện thành thần lô như vậy, tinh ngạn đó cũng cần đan điền của ngươi. Trưởng thôn nhìn về phía người điếc, lắc đầu, nói, người điếc nè, mặc dù hỏa đạo của ngươi đạt tới cực cảnh rồi, nhưng mà tinh ngạn cũng không cần thứ trên thân ngươi, hắn không thể lấy kỷ nghiệp của ngươi. Người điếc ngẩng đầu, ông ta liếc nhìn dược sư một cái rồi nói, hắn không cần thứ gì trên người lan băm, tu vi lan băm quá thấp, chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Dược sư mới cười, nói, ta là lan trung giang hồ, đi nơi nào cũng không lo chết đói cả. Ngược lại, vẽ tranh suýt chết đói đó. Người điếc dừng dừng đắc ý. Một bức họa của ta kiếm được tiền, có thể mua được mấy căn biệt thự lớn ở kinh thành. Còn ngươi lỡ chữa chết người, phải đền tán gia bại sản đó. Trưởng thôn nói, hồi tên ngán cần dược sư. Mọi người hơi ngẩn ra, trưởng thôn nói, hắn cần kỷ nghiệp dược sư đổi thân thể cho hắn đó. Dược sư run rẩy một cái, trưởng thôn trầm giọng nói, các ngươi không cần lo lắng đâu, mổ heo, rèn sắt, dược sư, các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi tới đại lôi âm tử. Người điếc, người què, người mù, các ngươi lưu lại, mục tiêu của tinh ngạn là chúng ta sẽ không tìm tới các ngươi. Quyết định như vậy đi. Hiện tại lên đường, Mục Nhi nè, ngươi cũng lưu lại chỗ này, ở đây ăn Tết đi. Chúng ta đi đại lôi âm tử ăn chay rồi, đi thôi. Người mù bình tĩnh nói, Long Ngạn tôi cũng muốn gặp lại Tinh Ngạn một lần, thần thương bại trong tay hắn, chờ mong báo thù đã lâu rồi. Trưởng thôn lắc đầu nói, đây không phải là chuyện riêng của ngươi, mà là quan hệ đến an nguy của Mã Gia. Nơi này cũng cần một cao thủ, ngươi què không xong rồi. Thời điểm có một chân còn có thể chạy, đã không còn hai chân, hắn chạy không nổi rồi, ngươi vẫn lưu lại đây thôi. Người mù cau mày, ông ta không nói gì. Dược sư lấy sọt thuốc tới, ông ta đặt trưởng thôn vào bên trong, lại cùng đồ tể, người câm rời đi. Rất nhiều nữ tử vây quanh, ý định đi cùng dược sư. Dược sư mới vội vàng xin tha, nói, hảo tỷ tỷ, hảo muội muội, mấy ngày nữa ta sẽ quay trở về, sẽ không chạy mất đâu, các ngươi yên tâm đi. Lúc này chúng nữ không nói gì, cho ông ta rời đi. Hết tập 82 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.